Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 41, Valentine 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tiết thứ hai là tiết văn nhưng do cô dạy văn bận việc nên được ngồi chơi nên lớp nó có thêm một giờ ngồi nói chuyện. Dương Toàn được mấy bạn nữ tỏ tình nha. Nó quay sang trêu, nhìn tớ được người khác tỏ tình cậu vui nhỉ. Hắn nói với sắc mặt không vui nhưng nó không để ý nói tiếp. Được ngồi cạnh một bạn nam nổi tiếng được nhiều người thích thì đó là vinh dự của tớ. Cậu, hắn á khẩu không biết nói gì. Mặc dù biết cô chưa biết hắn thích cô nhưng nhìn cô thấy mình được tỏ tình lại vui vẻ thì lòng cảm thấy thật khó chịu. Nói được vài câu nó lại quay sang nói chuyện với mấy đứa con gái. Ngày Valentine tất nhiên là nói về mấy cặp đôi rồi. Lớp nó có mấy đứa biết nhiều cực kỳ. Chuyện gì cũng biết, nói chung mấy chuyện trong trường đều biết. Ê, lúc nãy mấy bà có thấy Màn tỏ tình dưới sân trường không? Có thấy, mà sao, bọn nói, tớ nghe nói hai người đó là Thanh Mai Trúc Mã đấy. Anh kia yêu chị này mấy năm rồi giờ mà dám tỏ tình đấy. Chuyện tình lãng mạn thật, Thanh Mai Trúc Mã luôn, ước gì tụi mình cũng có Thanh Mai Trúc như vậy nhỉ. Bọn con gái đồng thanh than, dẹp mấy ước mơ viễn vong của mấy bà đi. Ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Bọn con trai lên tiếng. Cái bọn này, để tụi này mơ mộng tí coi. Chị nói, khi nào mấy bà đẹp như chị kia rồi nói nhá. Bọn con trai lớp nó trêu. Có phải yêu nhau vì vẻ bề ngoài đâu. Nhi nói đúng không? Tớ cũng nghĩ vậy. Yêu nhau thì quan trọng là tâm hồn bên trong. Yêu chứ có phải trang trí gì đâu mà cần phải đẹp. Với tớ chỉ cần một người yêu và hiểu tớ là được, còn về ngoài không quan trọng. Nó nói lên quan điểm của mình. Tớ cũng đồng ý với ý kiến của Nhi. Mi nói, bọn con gái hợp lại làm sao bọn con trai dám ý kiến gì thêm. Mà nói thêm nữa thì chắc là họ bị ăn đấm nên im lặng là tốt nhất. Câu nói của Nhi đã lọt vào tai hắn. Thì ra cô chỉ cần một người yêu và hiểu cô là được. Yêu thì hắn xác định yêu cô rồi nhưng hiểu cô thì hắn hiểu được bao nhiêu. Cô sinh ngày mấy hắn còn chưa biết. Cô thích gì hắn cũng không biết. Thì ra hắn cũng chưa hiểu gì về cô. Thế mà còn mong người ta thích mình. Đúng là mơ mộng. Nó quay lại chỗ ngồi. Rảnh quá không biết làm gì nên nó lấy chuyện đọc. Trong cặp nó lúc nào cũng có một vài cuốn truyện ngôn tình để lúc rảnh rỗi lấy ra đọc. Tặng cậu, Hoàng ngoảnh lại đưa nó một hộp xô. Cô, La, vì bọn đang mải mê nói chuyện nên không để ý phía nó. Cảm ơn bạn Hoàng nha. Vì bạn bè trong lớp nên nó không thể nhận rồi đi chia cho người khác như lúc sáng được. Nếu vậy thì kỳ chết nên nó quyết định nhận lấy và bỏ vào cặp của mình. Không có gì, nhìn thấy Crush nhận quà của mình lòng cậu vui như nở hoa. Ai kia ngồi một bên sắp bốc hỏa rồi. Tình địch ngang nhiên công khai khiêu chiến trước mặt hắn. Hắn tức lắm nhưng làm gì được. Nhi cũng chưa phải người yêu hắn thì giờ làm gì được. Thế là hắn phải tự nuốt cực tức trong lòng. Tặng cậu, hắn lấy từ trong cặp ra một hộp quà đưa cho nó. Nó ngạc nhiên cực khi thấy Dương tặng quà cho mình. Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. Chẳng lẽ Dương thích mình? Nhưng rất nhanh nó bỏ qua ý nghĩ đó. Dương làm sao thích nó được chứ? Tùng, tùng, tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc và cũng là lúc được về nhà. Hắn không đợi nó nói thêm gì mà lấy cặp đi về. Cách chương.